Tinh giới, chương 1310. Đại địa chiến tướng, góc truyện audio.com. Thiên không cấp, hành tinh cấp, hàng tinh cấp, sau mới là vực chủ ta đổ muốn nhìn, ngươi có thể có cái dạng gì tiềm lực. Nếu tiềm lực cường trong lời nói, như vậy, sẽ không thể không hủy diệt ngươi. Bố Gia Lâm trong mắt hàn quang chợt lóe, hiện tại, hắn là lười xuất thủ, nhưng là nếu chứng thật Lâm Thiên có được cường đại tiềm lực trong lời nói, như vậy, hắn là không ngại trực tiếp giết chết Lâm Thiên. Hắn cũng là vực chủ cấp cường giả, hơn nữa là thiên hà đế quốc lĩnh chủ, Lâm Thiên Sư Tôn tuy rằng không biết cụ thể là cái gì thực lực nhưng là ở hắn xem ra, hẳn là cũng không dám dễ dàng động hắn, hơn nữa, nếu Lâm Thiên Sư Tôn thực lực có vẻ cường, hắn cùng lắm thì dựa vào một càng cường đại thế lực đi, lấy hắn vực chủ cấp thực lực nếu nguyện ý dựa vào trong lời nói, khẳng định là có hứa rất nhiều thế lực là nguyện ý nhận hắn. Dùng sức một chút, bố Gia Lâm thản nhiên nói. Là, kia hai nữ tử nói xong, trên tay lực đạo nhất thời liền tăng mạnh một chút. T, R, U, Y dài, E, N, y dài, C, O, M, đại địa đấu tràng trong vòng, Lâm Thiên liên tục chiến đấu tới hiện tại, đã muốn là liên tục 90 tràng. A Văn, xem kiệt thắng dẫn 100%, xuất chiến 90 tràng, thắng 90 tràng. Vũ trụ hư nghĩ không gian trong vòng một thanh niên nói. Tại kia thanh niên bên cạnh một thanh niên lười biếng nói. Có cái gì đẹp mặt tên kia rõ ràng là một cao thủ lại lần nữa thanh linh ở ngược thái điểu chơi. Không phải, ngươi xem một chút, hắn mỗi một chàng, nhiều nhất cũng không quá 20 giây, hơn nữa xuất thủ đều chính là vài cái, không giống như là ngược thái điểu chơi a. Kia thanh niên nói, kia nằm một bộ lười biếng bộ dáng thanh niên lập tức tọa thẳng. Thật sự là một cái phía trước vốn không có gia nhập quá cao thủ. Kia thanh niên nói, 90% đã ngoài có thể là... Hắn đã muốn thắng 91 chàng, trong chốc lát phòng chừng có thể được đến đại địa chiến tướng danh hiệu. Cuối cùng mấy chàng, bình thường đều đã an bài thắng dẫn rất cao nhân cùng hắn đối chiến, hắn tưởng đạt được đại địa chiến tướng danh hiệu, hẳn là cũng sẽ không rất dễ dàng đi. Cắt đến hắn luận võ cảnh tượng đi, đại địa đấu chàng, xem một hồi bất quá là không. Không một hàng nguyên tệ cử tiện nghi. Rất nhanh, tại kia hai cái thanh niên trước mặt màn hình phía trên liền xuất hiện Lâm Thiên cùng hắn một tân đối thủ ảnh tượng. Cư nhiên là chán ghét huyết tộc nhân, đã muốn thắng liên tiếp 98 chàng, người này phỏng chừng trong lòng có chút buồn bực AHA cấp 98 chàng, nếu gặp được một nguyễn đản, lập tức là có thể đạt được đại địa chiến tướng danh hiệu, nhưng là hắn nếu thua, phải một lần nữa đã tới. Là cử không hay ho, này tiêu giao thắng tỷ lệ hẳn là so với hắn lớn. Quỷ hút máu, Lâm Thiên nhìn trước mặt người này trong lòng nói thầm một tiếng, huyết tộc ở hồng giới bên trong, hắn liền nhìn đến quá, bất quá không nghĩ tới này chân thật thế giới chung, cũng là có huyết tộc tồn tại. Lão đại, vũ trụ lớn như vậy, có huyết tộc bị cho là cái gì? Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên kia đối thủ, hai khỏa đầy huyết nha lộ ở tại bên ngoài cùng hắn phía trước hồng giới bên trong gặp qua quỷ hút máu cũng không chính là giống nhau. Nhớ ngày đó, Bùi Chu Giao các nàng ở địa cầu khi đi ra ngoài du chơi thời điểm, đều giết qua quỷ hút máu. Nhân loại, bắt đầu đi. Kia quỷ hút máu trầm giọng nói, lúc này, 10 giây thời gian lập tức đi ra. Kia quỷ hút máu, nháy. Góc truyện audio.com, mắt liền hướng về Lâm Thiên đánh tới, ở hắn phát tới được đồng thời, miệng hai căn huyết nha lập tức biến dài quá rất nhiều. Huyết phệ, kia quỷ hút máu dài hấp một hơi, Lâm Thiên nhất thời cảm giác thân thể trong vòng máu cư nhiên có một ít không chịu đã khống chế. Thú vị, Lâm Thiên khẽ cười một tiếng nói, linh hồn lực hướng về thân thể lan tràn, nháy mắt đã đem thân thể trong vòng máu một lần nữa nắm trong tay. Lúc trước ở thánh giới thời điểm, Lâm Thiên học quá pháp tắc nhiều đạt trăm loại, trong đó huyết phương pháp tắc cũng là hắn học quá pháp tắc chi nhất. Tuy rằng mà nói, hiện tại huyết phương pháp thì tại thế giới này bên trong, hắn căn bản là phát huy không ra pháp tắc hiệu quả, nhưng là hai thế giới cũng không phải hoàn toàn độc lập mà là hư thật hợp hai bộ phận, lẫn nhau độc lập nhưng là lại lẫn nhau thống nhất, pháp tắc có khác nhau, nhưng là cũng là có liên hệ. Huyết phương pháp tắc tạm thời căn bản là vận dụng không được nhưng là một ít đơn giản kỹ xảo, hắn khẳng định là làm cho dùng là kia huyết tộc cũng chỉ là sử dụng một ít kỹ xảo thôi. Phía trước không có gặp được kỳ quái năng lực không nghĩ tới, lần này nhưng thật ra gặp gỡ, xem ra ta đến lúc đó, cũng là có tất yếu nghiên cứu một chút phía trước tu luyện quá pháp tắc, có lẽ một ít đặc thù năng lực cũng là có thể sử dụng đi ra, nếu có thể sử dụng đi ra thực lực là có thể tăng lên nhất mảng lớn. Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, lúc này kia quỷ hút máu cũng là cả kinh, hắn không nghĩ tới hắn huyết phệ cư nhiên không có khởi đến cái gì tác dụng. Quỷ hút máu tiên sinh, để cho ta tới nói cho ngươi, ngươi này huyết phệ là như thế nào sử dụng. Lâm Thiên cười khẽ nói, Nháy mắt Lâm Thiên liền sử dụng đi ra này quỷ hút máu vừa mới sử dụng đi ra kỹ xảo, bất quá ở trong tay của hắn sử dụng đi ra cũng là so với tại kia quỷ hút máu trong tay sử dụng đi ra càng thêm thuần thục nhiều lắm, mà uy lực cũng là cường đại nhiều lắm. Tạm thời căn bản là không thể xưng là pháp tắc, có lẽ chỉ có thể xung chi vì dị năng. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, lúc này kia quỷ hút máu trên mặt kinh ngạc sắc chuyển hóa vì hoảng sợ, kia quỷ hút máu sắc mặt trở nên đỏ bừng, một giọt giọt đỏ tươi máu theo hắn thể có thẩm thấu đi ra. Huyết phệ, ngươi như thế nào hội huyết phệ? Kia quỷ hút máu kêu sợ hãi nói, chính là một ít nho nhỏ khống chế máu kỹ xảo thôi, này cũng không phải các ngươi huyết tộc độc quyền đi. Lâm Thiên cười khẽ nói, ở hồng giới bên trong, khống chế máu, này căn bản là không phải huyết tộc độc quyền, Lâm Thiên tin tưởng, giới bên ngoài đồng dạng cũng là như thế. Vĩ đại huyết tộc ở khống huyết mặt trên, như thế nào khả năng so với bất quá ngươi? Kia quỷ hút máu kêu to toàn lực khống chế nổi lên tự mình máu tươi đến, nhưng là hắn máu, vẫn là không ngừng mà sấm đi ra. Này chảy ra máu, một giọt bay đứng lên bay đến Lâm Thiên trước mặt. Ngươi, kia quỷ hút máu hoảng sợ nhìn tự mình hoa tươi một giọt bay khỏi. Trả lại cho ngươi đi, Lâm Thiên vung tay lên, nháy mắt này máu bay ngược mà quay về, trong nháy mắt thời gian trở về đến kia quỷ hút máu trong cơ thể, bất quá lúc này, kia quỷ hút máu thân thể, đã muốn là bị vô số huyết giọt bắn ra đến đây một đám lỗ nhỏ. Thân mình phía trên lập tức mở vô số lỗ nhỏ, chính là ót thượng cũng là như thế, kia quỷ hút máu, nhất thời lập tức gục ở tại đất, 3 giây sau, kia quỷ hút máu thi thể liền biến mất không thấy. Lão, góc truyện audio.com, đại, đánh xong này mấy chàng, đạt được đại địa chiến tướng danh hiệu sau liền đi ra ngoài thử xem. Trước người, tuy rằng cũng là thử qua này khác một ít pháp tắc nhưng là khả năng khi đó thực lực quá thấp căn bản là không có gì phản ứng, bất quá hiện tại thực lực cao, nhiều thử một chút có lẽ là có thể nhiều ra không ít năng lực. Hỏa phương pháp tắc, thủy phương pháp tắc, quang phương pháp tắc, ám phương pháp tắc, thổ phương pháp tắc. Nếu là có thể nhiều ra không ít dị năng đến, vậy ngươi thực lực nhưng là có thể đề cao không ít. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, hắn cũng là có chút hưng phấn. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Bất quá chủ yếu, hay là muốn tăng lên thân thể cường độ, chỉ có thân thể cường độ tăng lên, còn lại đủ loại tài năng được đến khá lớn tăng lên. Chính là trong chốc lát Lâm Thiên trước mặt lại là xuất hiện một tân đối thủ, không nghĩ chậm trễ thời gian Lâm Thiên lần đầu tiên chủ động xuất thủ kia không hay ho tên còn không có như thế nào phản ứng lại đây, đã bị Lâm Thiên lập tức xử lý. Ở Lâm Thiên liên tục mấy chàng sau, lập tức hắn trở về đến hắn tự mình kia tiểu tinh cầu kia vốn đường kính chỉ có 100 mét sao nhỏ cầu, lúc này đường kính cư nhiên trở nên có cây số. Chúc mừng Tiêu Giao các hạ, ngài đạt được chiến kỹ vô song đại địa chiến tướng danh hiệu, thưởng cho ngài tinh cầu thể tích tăng đại. Nhạc khúc tiếng vang lên, đồng thời một đạo thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên bên tai. Lão đại, đi ra ngoài. Chu thần nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, nháy mắt ý thức rời khỏi vũ trụ hư nghĩ võng lạc. Ý thức rời khỏi Lâm Thiên, lập tức liền thí nghiệm lên, Lâm Thiên cái thứ nhất thí nghiệm là hỏa, hỏa phương pháp tắc một ít hiểu được nhất nhất xuất hiện trong lòng đầu, Lâm Thiên linh hồn lực nháy mắt cùng chung quanh không gian câu thông lên. Không gian vũ trụ bên trong, là ẩn chứa đủ loại năng lượng hạt này, năng lượng hạt nếu bị hữu hiệu lợi dụng, có thể đạt thành đủ loại kỳ dị hiệu quả. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, hắn cảm giác khó khăn so với tại kia hư nghĩ vũ trụ võng lạc bên trong muốn lớn hơn rất nhiều. Tuy rằng khó khăn lớn hơn rất nhiều, nhưng là Lâm Thiên cũng không phải một cái xem thường buông tha cho nhân, tiếp tục cống thông lên, làm nửa giờ đi qua thời điểm, Lâm Thiên trên mặt rốt cục thì lộ ra một tia mỉm cười. Hỏa, Lâm Thiên nói nhỏ một tiếng, hắn tay phải vươn, ở tay hắn tâm bên trong, một đóa nho nhỏ hỏa diễm lập tức xuất hiện cũng. Khụ khụ, lão đại, đây là ngươi làm ra đến hỏa diễm. Nó có phải hay không quá lớn một chút? Ha ha ha ha, Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong cuồng tiếu nói. Lâm Thiên nhìn kia nho nhỏ hỏa diễm cũng là hơi hơi sừng sốt, hắn vốn tưởng rằng, có thể làm ra một đạo thước đến cao hỏa diễm đâu, thế nào nghĩ đến, chỉ có một cây diêm thiêu đốt giống nhau lớn nhỏ hỏa diễm. Cư nhiên như vậy áp chế, Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, trong chốc lát sau, hắn cũng là suy nghĩ cẩn thận. Hồng giới cùng bên ngoài tuy rằng lẫn nhau liên hệ, nhưng là đừng quên, cũng là lẫn nhau xung đột, bởi vì kia liên hệ ở, Lâm Thiên một phen cố gắng sau làm ra đến đây hỏa diễm, nhưng là bởi vì kia xung đột đến, hắn làm ra đến hỏa diễm, bị áp chế chỉ còn như vậy một chút. Nếu thường tại đây chân thật thế giới chung làm cho như vậy năng lực cường đại, như vậy, nhất định phải tăng mạnh cùng này chân thật thế giới pháp tắc câu thông, rất tốt câu thông, tài năng khiến cho thế giới. Góc truyện audio.com, này đối như vậy năng lực áp chế yếu bớt, Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ. Lão đại, trong hiện thực ngươi sau sử dụng như vậy năng lực thời điểm nhưng là phải cẩn thận một chút, nói cách khác, đến lúc đó thực khả năng bị người khác xác nhận ngươi chính là hư nghĩ không gian vũ trụ trung tiêu giao. Chu thần nói, cách chương.